Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160. Chương 1160. Nước Anh trục trung tâm. Hôm nay cái này trận đấu mở màn giai đoạn, hai bên lẫn nhau có công thủ, có thể nói thế lực ngang nhau. Ở MU bên này, bọn họ phòng thủ cùng đường biên tiến công đều hết sức xuất sắc. Valencia thống lĩnh phòng thủ hậu phương để Man City cầu thủ như là con cọp ăn con nhím không thể nào ngoạm ăn, mà MU hai cái đường biên cũng đều là đỉnh cấp thực lực. Sané quen Mbappe làm vì hiện nay FIFA đàn đỉnh cấp siêu tân tinh. Hai người tốc độ, lừa bóng cùng sút gôn đều tốt. Ở hai cái đường biên 10 phần sinh động, để Man City phòng thủ hậu phương vô cùng khó chịu. Mặc dù như thế, Man City cầu thủ hôm nay trạng thái cũng rất tốt. Bọn họ mặc dù không có thể công phá MU khung thành, nhưng là tiếp tục không ngừng tiến công, cũng làm cho MU cầu thủ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, không dám có từng giây từng phút buông lỏng. Nhất là bọn họ giữa trận tổ hợp, bất luận là D tịch, B tịch, vẫn là tại tiền vệ phòng ngự vị trí Pogba, bọn họ đều là rất có sức sáng tạo cầu thủ. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi gần tới 20 phút đồng hồ, hai bên vẫn không có thể công phá đối thủ khung thành. Lúc này bên sân Guardiola sắc mặt ngưng trọng, theo lấy tranh tài tiến hành, hắn tâm tình càng ngày càng trầm thấp. Hắn nhìn lấy MU trên sân cầu thủ, trong lòng ở âm thầm sợ hãi thán phục, cái này thật chỉ là MU dự bị cầu thủ thực lực sao? Chỉ bằng những người này, liền có thể đem ta đội bóng ép tới tiến công không có cửa, liền có thể cùng chúng ta đạt thành ngang tay. Nên biết rõ hiện tại MU trên ghế dự bị còn mồi lấy De Bruyne, Salah, Griezmann cái này loại ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nếu như bọn họ nửa chàng sau dự bị đăng tràng lời nói, như vậy chúng ta còn không phải bị đánh. Guardiola nghiêng mắt nhìn cách đó không xa Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên, bắt chéo hai chân, một bộ 10 phần bộ dáng nhàn nhã. Xem ra đối cái này trận đấu lòng tin 10 phần. Guardiola có chút không giữ được bình tĩnh rồi. Hắn đi tới bên sân, hướng về phía các cầu thủ liên tục huýt sáo, kêu gọi bọn họ lớn mật ép lên, mau chóng tranh thủ vào bóng. Tiger, Guardiola sốt ruột rồi. Ở huấn luyện viên chỗ trên, Phi Lần chỉ lấy bên sân Guardiola, đối bên người Kim Tiger nói. Kim Tiger mỉm cười, sốt ruột rồi mới tốt, ta liền sợ hắn không nóng nảy. So với tỉnh táo địch nhân, ta càng ưa thích theo nôn nóng địch nhân giao thủ. Scone nhìn lấy trên sân cháy bỏng tình thế, bất quá chúng ta cũng một mực không có lấy được vào bóng. Đội trưởng, người không nóng nảy sao được? Phi Lần vậy gật gật đầu, đúng vậy a. Bọn họ hiện tại đối Sané cùng Mbappe trọng điểm chăm chăm phòng. Chúng ta đường biên tiến công cũng gặp phải trở ngại, phải chăng cần muốn điều chỉnh chiến thuật? Kim Tiger khoát tay áo, không nóng nảy, hiện tại Man City cầu thủ chỉ thấy chúng ta đường biên tiến công. Bọn họ càng ngày càng xem nhẹ chúng ta trung lộ tiến công. Bọn họ không biết rõ, ta cái này trận đấu chỗ dựa lớn nhất không phải là đường biên, mà là trung lộ. Cái này trận đấu chúng ta giành thắng lợi dựa vào chính là đầu này nước Anh trục trung tâm. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 25 phút. Man City tiến công lần nữa không công mà lui. Bởi vì Mendy cùng Valencia xuất sắc đường biên phòng thủ, để Sterling cùng Gabriel không có quá nhiều trong cắt cơ hội. Bọn họ càng nhiều lựa chọn truyền trong, nhưng là Aguero cũng không có đủ thân cao ưu thế, không trung bóng cơ hồ đều bị cao lớn mắc quai đỉnh rồi ra ngoài. Ngẫu nhiên thấp phẳng bóng đến trước cửa, cũng bị xuất kích Romero tịch thu. Lần này lại là mắc quai phòng thủ, hắn dùng thân thể kẹp lại rồi vị trí, để Aguero không có cách nào tiếp vào bóng. Tiếp lấy Maguire một cái truyền dài. Bóng ra trong nháy mắt đến rồi giữa trận. Maguire giải vây bóng. Bóng ra rơi xuống Carrick dưới chân. Lúc này Lingard đang nhanh chóng trước cắm. Pogba theo sát hắn. Sané cùng Mbappé vậy khởi động rồi. Hai tên biên phong tốc độ cực nhanh. Để Man City phòng thủ hậu phương 10 phần khẩn trương. Carrick đem bóng truyền cho Lingard. Pogba dán lấy Lingard. Stone cũng từ cấm khu bên trong xuất kích. Chuẩn bị tiếp ứng Pogba. Lingard không có lựa chọn dẫn bóng tiến lên. Hắn đột nhiên gót chân một đập. Bóng ra lại về tới Carrick dưới chân. Carrick một cước truyền xa. Bóng ra không có truyền cho hai tên biên phong. Mà là thẳng đến cấm khu trung tâm mà đi. Campani lui lại nhảy lấy đà. Muốn đem bóng ra giải vây ra ngoài. Campani sập hầm mỏ rồi. Man City trưởng phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Bóng ra vượt qua rồi Campani. Sau lưng một cái người nhanh chóng cắm lên. Lăng không đệm bắn. Bóng vào rồi. Vào bóng là Erlai. Cái này bóng tiến quá quả đoán rồi. Ở vừa nãy Campani chuẩn bị giải vây thời điểm. Cái này bóng cơ hội đã không lớn. Nhưng là Erlai vẫn không có từ bỏ. Hắn toàn lực trước cắm. Rốt cục lấy một cái tiền đạo không buông bỏ tinh thần. Chờ đến lần này cơ hội tốt. Mà hắn không ngừng bóng trực tiếp đệm bắn. Vậy xử lý dứt khoát lưu loát. 1-0. MU mở tỷ số. Ở Erlai mở tỷ số về sau. Cả tòa sân Old Trafford liền lâm vào reo hò bên trong. Tất cả fan hâm mộ đều hưng phấn mà lớn tiếng la lên lấy vào bóng Erlai tên. Hưởng thụ lấy vào bóng vui sướng. Bên sân MU huấn luyện viên chỗ vậy một mảnh sôi sùng sục. Tất cả mọi người biết rõ. Ở loại tràng diện này cháy bỏng thời khắc mấu chốt. Ai có thể trước vào bóng. Ai liền sẽ nắm giữ tranh tài tiên cơ. Cái này vào bóng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Lúc này Erlai nhưng không có cùng fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng. Hắn ở bên sân chờ đợi chính mình các đồng đội. Carrick dẫn đầu MU toàn đội. Liền thủ môn Romero cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người phóng tới sân Old Trafford Bắc khán đài. Cũng liền là nổi tiếng Ferguson tức sĩ khán đài. Lúc này ở phía trên tòa khán đài này. Tất cả đều là MU tử trung fan hâm mộ. Ở fan hâm mộ ở giữa. Để đó Ferguson tức sĩ cự phúc chân dung. Lão nhân nhai lấy kẹo cao su hình ảnh. Như cùng hắn đích thân tới hiện trường đồng dạng. Dĩ vãng bức họa này giống như là vì rồi uy hiếp đối thủ. Phấn chân sĩ khí. Nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt ý vị. Ferguson tức sĩ giải phẫu sau một mực không có tỉnh lại. Cho nên hôm nay bức họa này giống bên cạnh treo đầy fan hâm mộ MU khan quàng cổ. Mọi người nghĩ muốn dùng loại phương thức này hướng lão nhân dâng lên chúc phúc. Mong ước lão nhân mau chóng tỉnh lại, mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Lúc này Carrick dẫn đầu MU toàn đội đi tới bên sân. Bọn họ ở đội trưởng chỉ huy xuống. Mỗi cái người đều nhấc lên trên người quần áo chơi bóng. Lộ ra mặt trong áo thun. Áo thun trên đó viết đồng dạng một câu. Tước sĩ, xin mau sớm tỉnh lại xem chúng ta đoạt giải quán quân. Nhìn thấy câu nói này. Trực tiếp thời gian Morris có chút hốc mắt ướt át. Tuy rằng Ferguson tước sĩ rời đi MU soái vị 5 năm rồi. Cái này thời gian 5 năm bên trong. Kim Tiger cũng làm cho MU leo lên rồi mới núi cao. Bất quá ở Red Devil huyết dịch bên trong, đã sớm dung nhập rồi Ferguson tước sĩ linh hồn, cho dù không có cùng hắn cùng một chỗ cộng sự mới cầu thủ, cũng đều đối lão soái mang trong lòng tôn trọng. Bọn họ giờ phút này dùng loại phương thức này hướng lão soái biểu thị kính ý. Bên người luôn luôn nói chuyện ngôn từ cay nghiệt Rahman, lúc này vậy thu hồi trêu chọc, vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta đại biểu Sky TV, từ đáy lòng mong ước Ferguson tước sĩ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. MU cần muốn ngươi.